Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13, khác theo nét vẽ Cửu Long Quan Tài. Rồng trong truyền thuyết sinh vật. Rồng có thể lớn có thể nhỏ, có thể thăng có thể ẩn. Lớn thì hưng mây thổ vũ, nhỏ thì ẩn giới tàng hình. Thăng thì bay vút lên tại vũ trụ ở giữa, ẩn thì ẩn núp tại sóng lớn bên trong. Rồng cưỡi lúc biến, thân mã thần sắc trang nghiêm, ánh mắt như đuốc, mỗi tiến lên trước một bước phồng lên một lần khí huyết. Phía sau chân long hư ảnh thì cô đọng một phần, 200 mét khoảng cách lại giống như một thế kỷ dài. Đến 9 đầu hắc long phía trước, thân mã phía sau long ảnh đã chân thực có thể thấy được. Cao tới 10 trượng, long chảo dữ tợn, sinh động như thật, một tiếng long ngâm âm thanh chấn động hoàn vũ. Hắn ý đồ gây nên 9 con rồng cộng minh, đáng tiếc thất bại, loại này thất bại là tất nhiên. Thời gian quá dài lâu, xa xưa đến vị kia đế trước đó, dù ai cũng không cách nào khảo cứu. Mà lại 9 con rồng rất có thể là đã từng thiên chỗ lưu lại pháp tắc một trong. Đến nay không cách nào hoàn toàn xóa đi. Thế nhưng càng ngày càng suy yếu là tất nhiên. Không cần nói là chân long hay là pháp tắc biến thành. 9 đầu trên người đạo vận cũng là chân thực tồn tại. Thân mã cúi đầu lễ kính 3 giây. Sau đó lấy ra ngọc giản ghi chép 9 đầu hắc long cùng với quan tài lớn bằng đồng thau mặt ngoài. Đồ án. Hắn muốn đem cửu long kéo quan tài phía trên khắc họa đồ vật khác theo nét vẽ vào tự thân độ thiên. Quan, ghi chép sau khi hoàn thành. Thân mã lấy ra ngộ đạo bồ đoàn. Quan sát cửu long kéo quan tài phía trên lưu chuyển đạo vận. Cửu long kéo quan tài trải qua bao nhiêu kỷ nguyên chìm nổi mà bất hủ. Như thế nào một cái nho nhỏ nhân gian vũ trụ tu sĩ có thể lĩnh hội. Qua nửa ngày, không thu hoạch được gì. Hắn lại chuyển hướng quan tài lớn bằng đồng thau mặt ngoài đồ án. Phía trên có không ít gì đồng xanh, nhưng y nguyên không cách nào che giấu cái kia một vài bức mơ hồ hình chạm khắc bằng đồng thau. Như đều là viễn cổ thần linh, lại đều mang nước mắt. Ngựa của hắn vó sờ nhẹ đồng quan, giống như tiến vào viễn cổ dung chuyển tuế nguyệt. Toàn bộ thiên địa đều đang dung chuyển. Núi sông điên đảo, núi thây biển máu. Đối mặt không được miêu tả cường địch, đông đảo cường giả cùng nhau mà đến, mỗi người đều mang mông lung hỗn độn khí, trong lúc phất tay có khai thiên tích địa sức mạnh to lớn. Dù cho nhìn thấy thân hình, cũng khó có thể danh trạng, có cường giả gầm thét, kiếm tới, sinh làm nhân kiệt, chết vì quỷ hùng, tu sĩ chúng ta, cái gì tiếc đánh một trận, nhất niệm thành biển cả, nhất niệm hóa ruộng dâu. Nhất niệm chém ngàn ma, nhất niệm chu vạn tiên, di ta niệm vĩnh hằng, tu ta chiến kiếm, giết tới 9 tầng trời, vẩy ta nhiệt huyết, thẳng tiến không lùi, chúng sinh đều tại vô lượng phía trước, giải đương thời mờ mịt, thoát đời sau luân hồi, ta mạng vô lượng ở, hỏi mặt đất bao la, cuộc đời thăng trầm, di ta, chấm ngoặc kép, lấy lại tinh thần. Thân mã trong lúc bất chi bất giác nhỏ xuống nước mắt. Cảm thán nói, nào có cái gì tuế nguyệt thanh tĩnh. Chỉ là có người làm chúng ta phụ trọng tiến lên. Đêm này tấm vô số tuế nguyệt trước thần linh đồ. Khắc vào độ thiên quan bên trên. Một chút xíu đạo vận ở độ thiên quan bên trên lưu truyền. Giống như sống lại, tia sáng lại rất nhanh yên tĩnh lại. Cứu mạng a, ai tới cứu cứu ta a. Chấm ngoặc kép. Nơi xa truyền đến tiếng kêu gào. Phía sau bọn hắn có vô số to bằng ngón tay, dài 10 cm không chảo cá sấu đen. Có ít người trên thân nổi lên ánh sáng nhạt. Đó là bọn họ trong tay Phật khí ở ngăn cản công kích. Có ít người không có pháp khí, ngã xuống đất không dậy nổi. Một đám người tranh nhau chen lấn hướng đồng quan chạy tới. Hận không thể mọc thêm mấy cái chân. Thân mã từ ngộ đạo bên trong tỉnh lại. Hắn biết không sai biệt lắm muốn rời khỏi hòa tinh. Hắn ở ngộ đạo lúc cảm nhận được trong tế đàn trận pháp. Cửu long kéo quan tài thông qua tế đàn 5 màu nhanh chóng bổ sung năng lượng. Dù cho không có huyết tế, cũng biết rất nhanh xuất phát. Hắn nhìn về phía trước đó lưu tại quan tài đồng phụ cận 6 người. Bọn hắn giờ phút này bị dọa đến sắc mặt phát run. Chân run rẩy. Thế nhưng rất may mắn là bọn họ né qua một kiếp. Nói, các ngươi hay là trở lại trong quan tài đi, bằng không thì có thể sẽ chết nha. Đại lôi âm tự bên kia thảm liệt khí tức phóng lên tận trời. Đại địa hoàn toàn băng liệt, một cái quái vật khổng lồ phóng lên tận trời, rung chuyển bầu trời, hai cái như đèn lồng to lớn mắt đỏ, trong bóng đêm từ xa mà đến gần, đang theo tế đàn nhanh chóng chạy tới. Loảng xoảng, nhưng vào lúc này bên trên tế đàn ngũ sắc quan tài lớn bằng đồng thau phát ra một tiếng thanh âm rung động, có ám thủ. Thân mã trong lòng khiếp sợ không thôi. Quan tài đồng tuyệt sẽ không tự động khôi phục đối phó một cái nho nhỏ ngạc tổ. Nghĩ đến vị kia toàn bộ hành trình đều đang chăm chú. Đại đế thủ đoạn quả nhiên kinh người. Ở xa hàng tỷ năm ánh sáng bên ngoài đều có thể tùy ý xuất thủ. Ngạc tổ cái kia đại thánh cấp bậc tu vi. Tuy nói bị một đám con lừa chọc trấn áp mấy ngàn năm. Thế nhưng thánh nhân một sợi tóc có thể áp sập một ngọn núi. Huống chi chủ động một tiếng gào thét. Dù cho có tế đàn trận pháp bảo hộ, cũng đủ để đem một đám người bình thường chấn thành bụi phấn. Thân mã điểm ấy đạo hạnh tầm thường, coi như thủ đoạn đều xuất hiện, cũng chỉ bất quá là cho ngạc tổ đưa đồ ăn. Thế nhưng, một đám người bình thường, thế mà sống tiếp được, quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Nhưng chuyện này hết lần này tới lần khác liền phát sinh. Muốn nói không có tấm màn đen, thân mã là không tin. Lúc này thân mã suy nghĩ trôi hướng phương xa, trôi hướng kiếp trước, thì thầm nói, ngã dục phong thiên bên trong một câu, người nên có chỗ dựa, phàm nhân nếu có một đời giàu sang, tu sĩ nếu có một đời không lo, vào ta Kháo Sơn Tông, lão phu chính là lớn nhất chỗ dựa, trước kia ta còn phi thường xem thường, hiện tại ta rốt cuộc minh bạch, đây mới là giữa người và người chênh lệch. Hắn cảm thấy ngựa sinh nào đó một cái cửa lớn. Lúc này theo phần này cảm ngộ, đã từ từ mở ra. Ở ngập trời hắc vụ bên trong ngạc tổ một bàn tay lớn dò xét xuống dưới. Hướng về tế đàn năm màu bắt tới. Mà lúc này cửu long kéo quan tài bởi vì có đông đảo cá sấu nhỏ huyết tế. Trước giờ mở ra truyền tống thông đạo, ngạc tổ công kích lại bị một cỗ lực lượng thần bí đẩy hướng một bên. Diệp Phàm mấy người cũng thừa cơ tiến vào quan tài đồng. Ngạc tổ còn không hết hy vọng. Bàn tay lớn màu đen bắt lấy quan tài đồng. Phát ra một tiếng leng keng thanh âm. Chỉ là còn không có phát sinh cái gì. Bàn tay lớn giống như tị xà hạt nhanh chóng rời đi. Trong lòng bàn tay có sán lạn yêu huyết chảy xuôi ra. Nhỏ xuống ở tế đàn bên trên. Đây là như thế nào rồi? Trong tay chúng ta thần linh di vật đang không ngừng sói mòn ánh sáng thần thánh. Có người la hoảng lên. Ngạc tổ tỏa ra ngập trời ma khí. Muốn đi vào trong quan tài đồng. Lúc này đám người trong tay pháp khí tỏa ra vô lượng ánh sáng thần thánh. Điên cuồng thiêu đốt bản thân. Một bộ phận cung ứng tế đàn. Một bộ phận thì là hướng ngạc tổ trấn áp tới. Quan tài đồng phía trên đủ loại đồ án lưu chuyển ra ánh sáng mông lung. Nhường ngạc tổ ngừng lại bước chân. Hắn hẳn là cảm nhận được cái gì. Loảng xoảng một tiếng. Nắp quan tài đồng khép kín. Cửu long kéo quan tài chậm rãi dâng lên. Xông phá ngạc tổ bày ra màu máu phong ấn. Chui vào tinh không chi môn. Thân mã sớm tại ngạc tổ tiến đến trước đó liền tiến vào quan tài đồng. Yên lặng cảm ngộ trước đó phát sinh tất cả. Trong lòng rung động không thôi. Đối với Diệp Phàm những người bình thường này đến nói, một cách tự nhiên quy kết đến Phật khí cùng quan tài đồng tự thân thần uy cứu vớt bọn họ. Có thể ở trong mắt thân mã, quan tài đồng là sẽ không vô cớ rung động. Những cái kia Phật khí bên trong thần linh đã diệt, há lại sẽ tự chủ thiêu đốt ánh sáng thần thánh đến trấn áp ngạc tổ cùng với khởi động quan tài đồng. Phía sau tựa như một đầu ẩn hình bàn tay lớn đang thao túng tất cả. Mặc dù tất cả nhìn không dấu vết, trong quan tài đồng có người đang thấp giọng thút thít, cũng có người ở run lẩy bẩy. Rất nhiều người căn bản là không có cách bình tĩnh, thậm chí càng thêm sợ hãi. 30 đồng học, ở vừa rồi vụ tai nạn kia bên trong chết đi 8 cái. Lưu lại 6 người nhớ tới chết đi mấy cái kia đồng học. Cũng khó tránh khỏi có chút thỏ từ hồ bi, nghĩ thầm nếu như mình đi cùng, có lẽ chết đi chính là mình. còn có tiểu côn trùng. Thân mã một cái chu tiên vó quét về phía đồng quan cạnh góc chỗ. Một cái cháy đen không chảo cá sấu nhỏ rớt xuống. Bên trên đồng học lập tức dọa đến thét lên. Hắn lại liếc nhìn liếc mắt một bên khác chỗ nơi hẻo lánh. Sau đó yên lặng về đầu. Kia là đại thành thánh thể thần chi niệm. Tuy nói độ tà kinh khắc chế âm hồn loại này sinh linh. Nhưng cái này thế nhưng là thánh thể thần chi niệm. Một phần vạn đổ máu thần chi niệm gọi kiếp trước quả. Trong này có bao nhiêu cái thân mã đạo trưởng đều không đủ một mình hắn truy. Thân mã cũng không muốn làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Đạo trưởng, nơi này còn có cái khác quái vật sao? Một cái nữ sinh yếu ớt mà hỏi thăm. Yên tâm đi, tiếp xuống cần phải tương đối an toàn. Tục ngữ nói tốt, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Các vị đang ngồi đã sống sót, liền nên nhìn về phía trước. Thân mã ghé vào ngộ đạo bồ đoàn bên trên, thích ý uống vào mấy ngụm tiên dịch. Tiên dịch tán phát mùi thơm ngát nhường đám người như tắm gió xuân. Tâm bình khí hòa, một chút linh khí xâm nhập thân thể, nhường khẩn trương mệt nhọc thân thể buông lỏng không ít. Đám người liếm liếm môi khô khốc, lại không người dám lên trước đòi hỏi. Có thể nghĩ, một đầu cao tới 2 mét, trên đầu mọc ra sừng rồng, toàn thân khoác trên vai đầy lớp vảy màu đỏ long mã ở trước mặt ngươi. Ngươi dám lung tung khoa tay sao? Đạo trưởng, mạo phạm một cái, không biết trên sao hỏa quái thú kia là cái gì đẳng cấp? Còn có chúng ta đem tiến về trước nơi nào? Một cái cao lớn cường tráng nam tử đứng dậy, trên tay còn cầm khối bảng hiệu. Hắn là Bàng Bác, ánh mắt mọi người sáng rực. Bọn họ cũng muốn biết tương lai đường ở đâu. Mênh mông vũ trụ, không biết ngày về ở đâu. Đầu kia cá sấu a, hẳn là đại thánh cấp bậc. Tu hành cảnh giới chia làm luân hải, đạo cung, tứ cực, hóa long cùng tiên đài. Tiên đài lại có cửu trọng thiên. Lão cá sấu cần phải thuộc về tiên đài 6 tầng. Chỉ bất quá bị đám kia con lừa chọc trấn áp quá lâu. Nhưng hẳn là cũng có tiên đài 4 tầng lực lượng. Cùng các ngươi nói như vậy, thánh nhân một sợi tóc liền có thể phá núi gãy núi. Các ngươi cần phải vì chính mình tự hào. Dù sao có thể từ thánh nhân dưới tay sống sót, bản tọa tu hành còn thấp. Chỉ có luân hải cảnh giới. Lão cá sấu thổi khẩu khí ta khả năng liền được đi gặp vô lượng đạo tôn. Về phần chúng ta đem thông hướng chỗ nào, ta tạm thời cũng không thể biết. Thân mã coi như biết cũng không dám nói. Không gặp cái kia đại thành thánh thể thần chi niệm cũng chỉ có thể lẳng lặng ở tại một bên. Ta tin tưởng trời không tuyệt đường người. Xe đến trước núi ắt có đường. Nói không chừng các ngươi sẽ bước lên con đường tu hành. Ta cũng nghĩ truyền cho các ngươi tu hành pháp. Bất quá nhân yêu khác đường. Tu luyện pháp khác biệt. Cưỡng ép tu hành nhất định tẩu hỏa nhập ma. Các ngươi có con đường của mình muốn đi. Thân mã một bộ thương xót bộ dáng. Giống như một cái tế thế vi hoài thánh tăng. Nếu như nơi này không phải là có vị hồng trần tiên nhìn chằm chằm, còn có một vị khí vận ngập trời chủ, thân mã nghĩ kết một phần thiện duyên, hắn căn bản sẽ không nói nhảm nhiều như vậy. Thằng này trong lòng đen đâu. Mọi người tại thân mã độc canh gà công lược phía dưới nhao nhao nhặt lại lòng tin. Thân mã đem trong quan tài lớn vách tường đồ án cũng dùng ngọc giản ghi chép lại. Sau đó đưa ánh mắt về phía lớn quan tài trung tâm quan tài nhỏ. Dài không đầy 4 mét. Rộng không đủ 2 mét. Cổ phác mà ảm đạm. Có khắc cổ đất. Bao trùm lấy màu xanh đồng. Nhường người ngắm mà lùi bước. Cái này ngụm quan tài có chôn một góc tiên vực. Nhường thân mã nhớ tới thức hải bên trong hỗn độn đạo đình. Đồng dạng có được một cái tiểu thế giới. Chẳng lẽ đạo đình cũng cùng quan tài đồng là một cái cấp bậc bảo vật. Thân mã xếp bằng ở ngộ đạo bồ đoàn bên trên, một đầu móng ngựa sờ nhẹ nắp quan tài, cảm ngộ vách quan tài bên trên một bộ hình chạm khắc. Hắn biết loại cơ hội này không nhiều, dù cho đại đế cường giả cũng rất khó suy tính cửu long kéo quan tài vị trí. Trong lúc đó Diệp Phàm cũng bị đại đạo thanh âm thu hút. Nghe được bổ thiên kinh, loảng xoảng quan tài đồng bị một bàn tay lớn đập tới hoang cổ cấm địa. Ai? Đáng tiếc, chỉ khác theo nét vẽ quan tài nhỏ bên trên một điểm giống thật mà là giả. Không rõ ràng cho lắm đạo vận.